Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, hứa nhu biến hóa. Bốn phía bóng người lấp lóe, hiển nhiên cũng là tiến về Phùng Thành trong miệng Dạ Linh Hồ. Tất nhiên Hứa Nhu vừa vặn đi đến Dạ Linh Hồ, Nguyệt Trung Thu sao có thể ngồi yên không để ý đến. Cho nên, cùng Phùng Thành nhanh chóng nói đừng, hướng về đám người hội tụ địa phương phóng đi, ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Nguyệt Trung Thu nhìn một chút theo kịp Nhan Đồng, cau mày hỏi, Dạ Thành lúc nào thành họ Nguyệt? Ta hiện tại muốn đi Dạ Linh Hồ xem náo nhiệt, ngươi có bản lãnh đừng đến. Nhan Đồng giơ cằm lên, vẻ mặt không phục nói, Nguyệt Trung Thu im lặng, trầm mặt tăng nhanh tốc độ. Làm hắn kinh ngạc chính là, hắn mặc dù chưa thi triển toàn lực, nhưng Nhan Đồng vậy mà theo sau, hơn nữa lộ ra khá là nhẹ nhõm, Vạn Đồ mấy người xa xa đi theo, hiển nhiên cước lực cũng không như hai người. Dạ Linh Hồ có cái gì truyền thuyết? Chạy vội ở giữa, Nhan Đồng một đôi mắt sáng càng sáng thêm hơn, nghiêng đầu hỏi thăm Nguyệt Trung Thu, người thông minh như vậy, tự mình nghĩ đi thôi. Nguyệt Trung Thu chính mình cũng không biết, chỉ có thể tùy tiện ứng phó rồi một câu, ngươi nói sẽ có hay không có cái gì khác linh, có phải hay không là cái gì lệ quỷ loại hình, cũng có thể là có cái gì dị bảo sắp xuất thế, ngươi nói đúng hay không? Ta đoán, Nguyệt Trung Thu đầu có chút lớn, Nhan Đồng không sợ người khác làm phiền nói, hiển nhiên chính là một cái lắm lời. Hắn cũng không dám lại tùy tiện đáp lời, bởi vì đối phương sức tưởng tượng quá phong phú. Chẳng lẽ đây chính là được xưng là Dạ Thành nguyên nhân? Bỗng nhiên, chạy hai người không hẹn mà cùng hãm lại tốc độ. Nhan Đồng có chút ngạc nhiên nói, Nguyệt Trung Thu đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Chỉ thấy, phía trước hư không bên trong lấp lóe lấy các loại ánh sáng, rực rỡ như trên trời đầy sao. Kỳ lạ nhất là những cái này ánh sáng cũng không phải là người vì bố trí, mà là tự nhiên hình thành. Bọn chúng trong hư không cùng nhau chớp động, tia sáng dịu dịu nối thẳng thiên khung, cùng trong bầu trời đêm đầy sao lẫn nhau liên thông, lẫn nhau chiếu rọi, có thể xưng một đạo kỳ cảnh. Một đầu bên cạnh hồ đứng đầy người, tất cả đều hướng trung tâm hồ nước nhìn tới. Ở nơi đó, có to to nhỏ nhỏ, gần 100 tòa hình tròn thủy tinh đài. Những cái này thủy tinh đài, cùng không trung ánh sáng tạo thành một đạo khác kỳ cảnh. Từ xa nhìn lại, ngũ quang thập sắc, lóa mắt đến cực điểm. Gần hơn một chút, nồng nặc mùi rượu phiêu tán hư không bên trong, kèm theo trên hồ nước không thanh phong, thấm vào ruột gan, không hề nghi ngờ, đây là một loại cực kỳ quý giá rượu ngon, từ chân quý linh dược linh thảo ủ thành, giá trị kinh người, người bình thường căn bản không có khả năng uống nổi. Chư vị, đây là Dạ Linh Hồ 10 năm một lần khó được kỳ cảnh. Còn mời buông xuống ân oán cá nhân, miễn tổn thương hòa khí. Không đến không nhanh không chậm thanh âm vang lên. Đến từ hồ trung tâm, một tòa thật to thủy tinh đài phía trên, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo một loại vương giả chi phong. Hiển nhiên, người này thân phận không thấp, có lực ảnh hưởng nhất định. Có thể trông thấy, lộng lẫy chói mắt trên thủy tinh đài, có mấy phương nhân mã đang đối đầu, cũng là một chút người trẻ tuổi. Huyết khí phương cương, chiến ý ở trong không gian lao nhanh, làm nguyên bản sóng biếc sâu kín mặt hồ đều trở nên không bình tĩnh. Nguyệt Trung Thu linh giác dò ra, ở mỗi tòa trên thủy tinh đài không lưu dấu vết đảo qua. Rất nhanh, liền phát hiện Hứa Nhu khí thế, từ nàng vị trí cũng có thể thấy được. Hứa Nhu bây giờ ở Dạ Thành thanh thế. Điểm cuối cùng tiểu thuyết internet www.chuongjianh.com. Nhất làm hắn khiếp sợ là Hứa Nhu tu vi có chất một dạng bay vọt, giống như là giếng phun thức tăng trưởng, đã khó khăn lắm đạt đến linh hải cảnh cửu trọng thiên. Phải biết, ở Đạp Thiên Cổ Đạo tách rời thời điểm, Hứa Nhu còn chưa bước vào linh hải cảnh, cái này cũng thật bất khả tư nghị, liền hắn cũng nhịn không được phải kinh sợ. Hôm nay, xem ở Đoạn Thiếu cùng Hứa Nhu tiểu thư mặt mũi, bằng không thì, các ngươi một cái cũng đi không được. Một cái thân mặc trường bào màu vàng óng thanh niên hét lớn, hất lên kim sắc tay áo, trực tiếp ngồi ở trên thủy tinh đài, mãnh liệt uống mấy chén rượu ngon. Hiển nhiên, hắn giận không kềm được, cấp tốc với hắn trong miệng Đoạn Thiếu mặt mũi, không thể không dừng tay. Hừ hừ, đừng vội đắc ý, hôm nay nếu không phải là Hứa Nhu tiểu thư đột phá ngày vui tử, ta nhất định chém ngươi. Một bên khác, một cái vóc người gầy nhỏ, nhưng khí thế không kém thanh niên cũng gầm thét, khí diễm không kém chút nào mới vừa kim bào thanh niên. Phía sau của bọn hắn, riêng phần mình đứng đấy một chút nổi giận đùng đùng người. Hiển nhiên, hai người đều có một chút thân phận, vì đó hò hét trợ uy người số lượng cũng không ít. Lúc này, Nguyệt Trung Thu cùng Nhan Đồng đã tới bên bờ. Hai người vừa mới chen vào đám người, liền nhận lấy cực lớn chú ý. Đây là ai? Thậm chí có người kinh hô lên, bởi vì bọn hắn cách Nhan Đồng quá gần, bị không rảnh dung mạo rung động, cơ hồ ngây ra như phỗng. Nguyệt Trung Thu đảo qua đám người, như thế dụ người chú ý, cái này cũng không phải cái gì điểm tốt. Hắn thấy được Hứa Nhu vị trí thủy tinh đài, nhân số đông đảo, hoặc là đang đối rót, hoặc là đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì. Một bóng người xinh đẹp, giống như là cùng loại này huyên náo không khí không hợp nhau. Nàng thân mang màu trắng quần lụa mỏng, cúi đầu nhìn qua sâu kín hồ nước, không biết suy nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng có người tiến lên cùng bắt chuyện, nhưng nàng cũng là lễ phép đáp lại, làm những cái kia thanh niên mất hứng mà về. Nàng không có chú ý tới Nguyệt Trung Thu đã đến. Phảng phất như bên người phát sinh tất cả đều không có quan hệ gì với nàng, thậm chí là mặt khác chín đầu trên thuyền kiếm bạt nỗ trương bầu không khí đều ảnh hưởng chút nào không đến nàng. Không phải có náo nhiệt nhìn sao? Làm sao chả không đấu võ? Trong lúc đó, không nhìn tất cả rung động ánh mắt Nhan Đồng ồn ào, Nguyệt Trung Thu vẻ mặt bất đắc dĩ, hận không thể đem hắn một bàn tay đập tới đáy hồ. Đây cũng quá bất tỉnh sự tình. Nàng lời này vừa nói ra, chú ý hai người bọn họ người càng nhiều. Ta đây bằng hữu đầu óc có chút không dùng được, mọi người bỏ qua cho. Nguyệt Trung Thu cười cười xấu hổ, bởi vì bờ hồ ly thủy tinh đài khá xa, lại 10 điểm huyên náo. Vì vậy, trên thủy tinh đài đám người căn bản không có tâm tư chú ý bên bờ phát sinh tất cả. Mỹ nữ, người chưa nói lung tung. Phía trên này người, đại bộ phận đều hiển hách hết sức, dậm chân một cái này dạ thành đều muốn run lên 3 lần. Đám người mặc dù không tin Nguyệt Trung Thu mà nói, nhưng đối với mỹ nữ, bọn họ luôn luôn là thiện ý. Vì vậy, có người mở miệng nhắc nhở Nhan Đồng. Đúng vậy a, liền lấy cái kia Đoạn Thủy Lưu mà nói, là Đoạn Thiên Thành thành chủ công tử, một thân thực lực sâu không lường được. Lời đồn, hắn có tư cách vấn đỉnh hoàng triều thập kiệt. Có người chỉ cái kia lúc trước khuyên can mọi người. Thanh niên nói ra, Đoạn Thủy Lưu, thân mang hắc sắc trang phục, một đôi mắt sắc bén hết sức, thoạt nhìn tư thế oai hùng ào ào, cho người ta một loại khí thế cực thịnh cảm giác. Lúc trước, đúng là hắn ra mặt, điều chỉnh mâu thuẫn, giờ phút này, hắn đang đứng ở Hứa Nhu cách đó không xa, cùng người đối ẩm, thỉnh thoảng cái kia sắc bén con người sẽ tại Hứa Nhu trên thân đảo qua. Nhìn thấy hắn không? Vũ Văn Thành Long, dạ thành thế hệ thanh niên xếp hạng thứ 3 tồn tại, đã từng tiến vào Đạp Thiên Cổ Đạo, thực lực cũng không thể khinh thường. Có người lại chỉ hướng một cái công tử văn nhã, giờ phút này cùng đoạn thủy lưu đối ẩm người trong. Hắn chính là một cái trong số đó. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại. Người này hắn có lấy một chút ấn tượng, là Vũ Văn Kiều Phượng ca ca. Thế nhưng, hắn đánh giết Vũ Văn Kiều Phượng thời điểm, lại không thấy đến Vũ Văn Thành Long cùng Vũ Văn Thừa Phong. Nghiêm chỉnh mà nói, Vũ Văn gia cùng hắn có không nhỏ qua kết. Nếu không phải là Thiên Ma Châu kinh hãi ngay lúc đó Vũ Văn Thừa Phong, hắn khả năng đã bị hắn đánh chết. Lúc trước, hắn cho rằng hai người này chết tại cực hoang chi địa. Không nghĩ, bọn họ lại về tới Dạ Thành. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.